Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Trần Kha, người có phải hay không có cái tư định chung thân bị hai bên cha mẹ phản đối trượng phu, Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên, Bạch Nhĩ, ta, mất trí nhớ, bằng không nàng như thế nào không nhớ rõ Trần Kha kích động không thôi. Đúng vậy, tai nạn xe cộ sau mất trí nhớ, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, đây là cái gì cầu huyết kịch bản ở Trần Kha giải thích hạ. Hoắc Dư Nhiên mở ra tối hôm qua Minh Cửu chuyển phát tìm kiếm thê tử tin tức. Mạc gia mấy ngày nay dị thường bình tĩnh phía dưới sóng gió mãnh liệt, Catherine mới mặc kệ này đó, nàng ăn xong Mạc gia người đưa tới Mỹ vị bản thổ bữa sáng. Khách khí nói lời cảm tạ, nàng hẳn là hiện giờ Mạc gia nhất thanh tịnh một người. Nga, không, một quỷ hút máu, Mạc gia người rất có ý tứ, nói là muốn tìm về Mạc Tranh, khá vậy không nhiều coi trọng nàng, cho dù là ngày đầu tiên thấy đối nàng rất để bụng Mạc Hộ Hữu. Ở biết được nàng là quỷ hút máu sau, không còn có tới xem nàng, thậm chí ngăn cản nàng cùng Mạc Tranh mụ mụ gặp mặt. Này liền khó là mơ siêu mông đặc công tước ý tứ là, Catherine yêu cầu xác định Bạch Nhĩ thân nhân đối nàng chân thật cảm tình. Đặc biệt là thân sinh cha mẹ hòa thân tỷ tỷ, hôm nay, ra ngoài bắt quỷ Mạc Tranh thân tỷ tỷ phải về tới. Catherine thực mau là có thể nhìn thấy nàng, nhưng là, cự Catherine dựa vào phi người nhanh nhạy nhĩ lực nghe được bát quái. Nghe nói Mạc Tranh thân tỷ tỷ đối thiếu chút nữa trở thành Mạc Tranh vị hôn phu nam nhân phương tâm. Ám hứa, hơn nữa, nàng đối mất đi muội muội tựa hồ cũng không nhiều quan tâm mơ siêu, Catherine cười cười. Nhà nàng tiểu bạch ngươi tân sinh gia đình có điểm cầu huyết a. Chương 32 thẳng thắn cùng Trần Kha khai xong vui đùa sau. Bạch Nhĩ nói lời nói thật, nàng là từ mông đặc công tước ngồi nấng lớn lên. Mà mông đặc công tước là quỷ hút máu. Trần Kha văn phòng cửa sổ cấm đoán. Phòng cách âm hiệu quả cực hảo. Bạch Nhĩ âm sắc thiên nhu. Cùng nàng thoạt nhìn lãnh diễm khí chất không quá tương xứng. Rồi lại mâu thuẫn mà ngoài ý muốn tương dung. Nàng đem chính mình tình cảnh nói được rất rõ ràng. Bao gồm nàng đến nay không suy nghĩ cẩn thận vì sao mông đặc công tước sẽ đột nhiên đuổi nàng xuất. Ra môn, đưa nàng hồi tổ quốc. Từ ngoài ý muốn phát hiện chính mình có thể tay không sờ quỷ quỷ chết năng lực. Lại có thể mượn này kiếm tiền. Đương từ loại này cuồng nhiệt chung tỉnh táo lại. Bạch Nhĩ nghĩ tới chính mình thân thế. Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên đã nói với nàng. Quốc nội huyền môn cùng quỷ hút máu không xâm phạm lẫn nhau. Quỷ hút máu là bị cấm tới quốc nội. Cho dù là tới, cũng là bị toàn bộ hành trình theo dõi. Bọn họ lẫn nhau là tiềm tàng địch nhân, bị quỷ hút máu nuôi lớn Bạch Nhĩ cùng quỷ hút máu sâu xa sâu đậm. Nàng mặt không xong cùng bọn họ cùng nhau dấu vết, hơn nữa nàng không phải ở quốc nội lớn lên, đột nhiên về nước, tựa hồ có làm gian điệp hiểm nghi, tỉ như, quỷ hút máu hay không đối tổ quốc đánh mặt khác chủ ý mà Bạch Nhĩ. Đó là tiên phong, nàng không biết này đó có thể hay không ảnh hưởng nàng ở phía chính phủ quải thân phận đi bắt quỷ. Kiếm tiền, đơn giản toàn bộ thẳng thắn hỏi một câu Trần Kha, huống chi, nàng không cảm thấy nàng có thể lừa gạt qua đi. Bạch Nhĩ nói xong, từ thái thản nhiên mà bưng lên Trần Kha khen ngược nước trà uống một ngụm mơ siêu nàng không thèn. Với lương tâm, tự nhiên sẽ không thấp thỏm bất an. Hoắc Dư Nhiên duy trì hắn diện than biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì, không nói chuyện, Trần Kha lại vỗ tay, cảm tạ Bạch Nhĩ đối hắn tín nhiệm mơ siêu trên thực tế, về Bạch Nhĩ hết thảy, trải qua một đêm thời gian, hắn đã toàn bộ điều tra rõ ràng cũng đăng báo lãnh đạo. Bọn họ đối với huyền môn trung sự là cực kỳ thận trọng nếu ngươi có thể thản ngôn, không lừa gạt. Vậy ngươi liền có thể được đến chúng ta phía chính phủ chứng thực đây là Trần Kha cùng lãnh đạo. Thương nghị quá kết luận, người không thể bởi vì gia đình bối cảnh mà đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng Bạch Nhĩ gia đình bối cảnh đặc thù điểm, nhưng nàng năng lực càng đặc thù, làm quốc gia nhân tài, đòi lấy vật gì tẫn này dùng, không thể lãng phí, chẳng sợ Bạch Nhĩ là quỷ hút máu nuôi lớn, nhưng nàng là nhân loại, điểm này có thể 100% xác định, không cần kiểm tra, nàng cùng Hoắc Dư Nhiên ở bên nhau nhiều như vậy thiên. Nếu nàng là quỷ hút máu lại có thể giấu giếm được Hoắc Dư Nhiên. Kia huyền môn muốn xong, Trần Kha đối đại danh đỉnh đỉnh Mông Đặc công tước cũng có nghe thấy. Ở hắn thống trị hòa ước thúc hạ, Mông Đặc gia tộc quỷ hút máu quy củ mà thủ pháp. Danh dự cực hảo, chủ yếu là, trải qua thời gian diễn biến, quỷ hút máu không dựa hút huyết cũng có thể tồn tại. Chỉ cần khắc chế nội tâm thị huyết bản năng cùng sao sao, có thể cùng nhân loại hòa bình mà hữu hảo ở chung. Hơn nữa, bọn họ sợ quỷ hút máu sao? Cũng không, bọn họ đối huyền môn lực lượng rất có tin tưởng. Trần Kha chỉ kỳ quái một chút, vì cái gì Mông Đặc công tước không làm ngươi trở thành quỷ hút máu tương đối so nhân loại tới nói. Quỷ hút máu bất lão, vĩnh sinh, tái nhợt lại tuấn mỹ. Lực lượng cùng tốc độ, đã sao sao cứng rắn trình độ đều xa xa cao hơn nhân loại. Rất nhiều nhân loại đều khát vọng trở thành quỷ hút máu. Nhưng là quỷ hút máu nước lên thì thuyền lên, yêu cầu hà khắc, ngạch cửa cao, giống nhau sẽ không đem nhân loại biến thành quỷ hút máu. Làm Mông Đặc công tước thu dưỡng tiểu nữ nhi, Bạch Nhĩ gần quan được ban lộc, nàng không nên trở thành quỷ hút máu sao? Bạch Nhĩ dừng một chút mới nói, ba ba hy vọng ta là một người, hắn nói nhân loại là ấm áp, lòng mang hy vọng, không phải lạnh băng quỷ hút máu có thể so sánh, Mông Đặc công tước muốn cho Bạch Nhĩ hoàn toàn. Hưởng thụ là một nhân loại cảm giác, hắn không thể cướp đoạt nàng làm người quyền lợi, đặc biệt là ở nàng nhỏ yếu không thể lựa chọn thời điểm mơ siêu tình thương của cha thâm cho mơ siêu. Trần Kha không có hỏi nhiều. Liền gật gật đầu, ân, nhưng là còn có một việc hy vọng ngươi có thể lý giải. Chúng ta yêu cầu đối với ngươi có một đoạn thời gian quan sát kỳ. Tại đây đoạn thời gian, chúng ta yêu cầu biết ngươi hành tung, Bạch Nhĩ tỏ vẻ nàng không ngại. Nàng cũng để ý không tới. Trần Kha vừa lòng mà cười. Nếu ngươi đồng ý, kia này đoạn quan sát thời gian, ngươi còn cần một cái người bảo lãnh. Vậy Hoắc Dư Nhiên đi, hắn quay đầu hỏi Hoắc Dư Nhiên. Có vấn đề sao? Hoắc Dư Nhiên, có, hắn banh mặt, ánh mắt sắc bén, hắn hỏi Bạch Nhĩ, ngươi thật sự có một cái tư định chung thân trượng phu, Bạch Nhĩ. Hoắc Dư Nhiên, ta yêu cầu nhắc nhở ngươi, làm chúng ta quốc gia người, ở Giê-xu chứng kiến hạ hôn lễ là không có pháp luật hiệu ứng. Cần thiết đi cục dân chính lãnh giấy kết hôn mới được cho nên. Mặc kệ có hay không, đều là không hợp pháp. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không hiểu ra sao. Hoắc Dư Nhiên đem điện thoại đưa cho nàng. Sau đó, Bạch Nhĩ thấy được một thiên cầu huyết tiểu thuyết, từ kia quen thuộc tìm từ, kia đối nàng cực kỳ khoa trương thổi phồng. Bạch Nhĩ ẩn ẩn đoán được là ai. Đáng sợ. Chương 33 động tâm Bạch Nhĩ không nghĩ tới Owen cư nhiên cũng tới. Còn thực hoang đường mà tiêu tiền mua hot sớt tới tìm kiếm nàng. Nàng đem điện thoại đệ còn cấp Hoắc Dư Nhiên. Có chút ảo não Owen cách làm. Nàng sinh hoạt đến hảo hảo. Thế nhưng đột nhiên ra tới làm yêu. Quấy rầy nàng sinh hoạt. Sinh khí, đánh không được mắng vô dụng. Tính, làm lơ, Bạch Nhĩ này trầm mặc không nói bộ dáng cho những người khác một loại ảo giác. Làm như cam chịu hót sớt nào đó sự thật. Không biết vì sao, Hoắc Dư Nhiên mặc danh khó chịu. Một cổ táo úp từ hắn đáy lòng ẩn ẩn dâng lên. Hắn vô cớ bực bội lên. Hoắc Dư Nhiên, người không đi tìm hắn sao? Bạch Nhĩ, ai Owen, nguyên lai người nọ kêu Owen. Hoắc Dư Nhiên ghi nhớ. Trần Kha đem giấy cam đoan nội dung đóng dấu xuống dưới. Nghe vậy bát quái nói. Bạch Nhĩ ngươi trượng phu kêu Owen, Bạch Nhĩ vô tình phủ nhận. Không, ta cùng hắn không quan hệ, Trần Kha lược đáng tiếc. Xem kia treo giải thưởng kim ngạch, đối phương rất có tiền. Hắn điều tra Bạch Nhĩ bối cảnh, bên trong cũng không có đề cập đến Owen người này. Thuyết minh hắn đối Bạch Nhĩ không quan trọng. Trần Kha còn nghĩ cũng có khả năng là điều tra sơ hở. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Hoắc Dư Nhiên nghe được Bạch Nhĩ phủ nhận, trên mặt không hiện, trong lòng bực bội lại biến mất. Đến đây đi, trước đem giấy cam đoan ký, Bạch Nhĩ dẫn đầu ký tên. Hoắc Dư Nhiên quét mắt giấy cam đoan nội dung cuối cùng một cái. Dương mắt hỏi Trần Kha, vì cái gì nàng có dị động, ta muốn phụ trách nhiệm Trần Kha ý vị thâm trường. Người không muốn phụ trách Hoắc Dư Nhiên cảm thấy hắn lời này nói được quái quái. Giống như hắn là đối Bạch Nhĩ làm gì đó cha nam giống nhau. Bạch Nhĩ, nếu không, ta tìm Minh Cửu Thiêm, không phải phép khích tướng. Đối với Hoắc Dư Nhiên loại này còn ở phản nghịch kỳ rời nhà trốn đi ra trẻ nam. Chuyện nhỏ không tốn sức gì không muốn lao. Bạch Nhĩ là lý giải. Lúc trước, hắn chính là hỏi nàng muốn 100 đồng tiền mới bằng lòng gặp Nghĩa Dũng vì a. Minh Cửu khẳng định nguyện ý cho nàng thêm giấy cam đoan. Bọn họ còn muốn cùng nhau tổ hợp trảo quỷ kiếm tiền đâu. Ai nói ta không muốn, Hoắc Dư Nhiên lấy quá bút. Thiêm thượng tên của mình, hai người tự đều phóng đãng, rồng bay phượng múa, song song ở bên nhau. Có một loại dị thường hài hòa mỹ cả mơ siêu nhiều như là ký tên hôn thư a. Hoắc Dư Nhiên cả kinh. Hắn ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Hoắc Dư Nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn đối hắn huynh đệ thế nhưng có ý tưởng không an phận. Thẳng đến Trần Kha cùng hắn nói về người làm hung án. Hoắc Dư Nhiên đều nghe được không phải thực để bụng. Ngược lại là Bạch Nhĩ hỏi nhiều vài câu. Triệu Khiết bạn trai cũ Ngô Hạm biến thành người làm lúc sau. Lại ra cùng nhau. Chết nhân thân phân thực bình thường, sinh thời cũng không phát sinh cái gì dị thường. Trần Kha muốn cho Hoắc Dư Nhiên đi xem mơ siêu lúc ấy Ngô Hạm chết phía trước. Minh Cửu đem người làm dừng ở Hoắc Dư Nhiên nơi đó. Sau đó Ngô Hạm tìm tới Hoắc Dư Nhiên xảo một trận. Bọn họ sau lại đã làm điều tra, đây là Ngô Hạm cùng người làm hung án nhiều nhất một lần giao thoa. Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên thảo luận quá. Có phải hay không Ngô Hạm ở người làm chung quanh xuất hiện quá? Khả năng lây dính người làm hơi thở, cho nên thành thây khô hung thủ mục tiêu nhưng không thể nào nói nổi. Ở bọn họ tìm kiếm đến mỗi một cái người bị hại người làm phía trước. Như vậy không chớp mắt một đoạn khô mộc giống nhau người làm. Đã nằm ở ven đường, bị vô số người thường đi ngang qua, nhưng lại không trở thành người làm hung thủ mục tiêu a. Trần Kha, nếu không, người đi xem, Hoắc Dư Nhiên thất thần mà ứng, hắn tâm thần càng nhiều mà ở khả năng đối chính mình huynh đệ động tâm sự thượng. Trừ bỏ Minh Cửu, Hoắc Dư Nhiên không có mặt khác bằng hữu có thể kể ra tâm sự. Nhìn đến Owen tìm kiếm thê tử, Hoắc Dư Nhiên cũng rõ ràng hắn tối hôm qua hiểu lầm Minh Cửu. Minh Cửu không có thích thượng Bạch Nhĩ. Hắn vẫn là thuần khiết mà muốn nhận Bạch Nhĩ làm đồ đệ. Nam nhân nếu là thật động tâm, liền phải dũng cảm đuổi theo. Cái gì người khác không xứng với hắn, hắn là cao quý độc thân quý tộc đều là chuyện ma quỷ. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, bạch bạch phả mạt, Hoắc Dư Nhiên ám chọc chọc mà gửi tin tức hỏi rõ chín. Ta có một cái bằng hữu, hắn giống như thích hắn huynh đệ, người thấy thế nào? Minh Cửu, ngoặc kép chấm than, ta có một cái bằng hữu, thông thường là chỉ chính mình, cho nên, Hoắc Dư Nhiên người coi trọng người huynh đệ, làm người duy nhất huynh đệ. Ta tạm không thể chúc mừng ngươi cây vạn tuế ra hoa. Ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề, Hoắc Dư Nhiên, người mẹ nó là coi trọng ta, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, chương 34 hiểu lầm Minh Cửu kích động không thôi. Phát xong tin tức không đủ. Không đợi Hoắc Dư Nhiên hồi hắn, lập tức gọi điện thoại lại đây. Hoắc Dư Nhiên, người nói người đánh ta chủ ý đã bao lâu? Điện thoại một chuyển được, Minh Cửu liền chất vấn Hoắc Dư Nhiên. Người mỗi ngày ghét bỏ ta này ghét bỏ ta kia, nội tâm lại yêu thầm ta người có phải hay không cố ý tựa như mao đầu tiểu tử xả âu yếm cô nương bím. Tóc lộng khóc nhân ra giống nhau, ta không bím tóc cho ngươi xả. Ngươi liền dùng ngôn ngữ tới trêu đùa ta, hảo khiến cho ta đối với ngươi chú ý. Hết chương.